Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2667, một thương chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trở thành tầm gia hỏa. Quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Hàn Sâm nguyên bản còn muốn nhìn nhiều vài lần Gru kiếm pháp. Bây giờ lại không thể không trực tiếp xuất thủ. Hàn Sâm ngón tay khẽ nhúc nhích, chú ngữ hai súng nòng súng liền phẫn nộ gào thét. Từng khỏa đạn liên tục xạ kích ra ngoài. Gru trong tay sắt thép đại kiếm lấp lóe không yên, như gió táp qua khe hở, ngạnh sinh sinh đem từng khỏa đạn đều cắt ra hai nửa. Vậy mà không có một viên đạn có thể trốn qua kiếm quang cắt chém. Một thanh nhìn như nặng nề sắt thép đại kiếm lại bị Gru múa nhanh như thiểm điện. Quả nhiên là hảo kiếm pháp. Hàn Sâm không khỏi tán thán nói. Gru kiếm pháp mặc dù không giống cô trúc kiếm pháp như vậy có linh tính. Thế nhưng là hắn lại thắng ở một cái ổn chữ. Một chiêu một thức đều luyện lô hỏa thuần thanh. Mặc dù không có ngoài dự liệu chỗ. Lại có thể đem một bộ kiếm pháp ưu điểm phát huy đến cực hạn. Đây là kiếm pháp bên trong vương đạo. Lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ khắc thượng. Đây đều là yếu thế một phương mới có thể chọn lựa sách lược. Đường đường chính chính, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, để đối thủ không có bất kỳ cái gì mưu lợi khả năng. Đây mới thật sự là vương đạo. Guru nói ra, không tính là hảo kiếm pháp. Ta 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 30 tuổi kiếm pháp y nguyên không được nó cửa. Tộc nhân đều là đạo ngã ngu dốt, không thích hợp luyện kiếm. Nhưng là ta thân có kiếm đạo hoàng thể, không luyện kiếm liền là lãng phí. Như thế mới chỉ tốt một mực luyện xuống dưới. Cho tới bây giờ 46 năm, kiếm pháp y nguyên không bắt được trọng điểm. Chỉ là miễn cưỡng vẽ tiền nhân kiếm pháp, đảm đương không nổi một cái chữ tốt. Nếu thật có thể làm đến học để mà dùng 4 chữ, vậy cũng đã phi thường không tầm thường. Đương thời chưa hẳn liền có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Hàn Sâm biết muốn đem một môn kiếm pháp chân chính vận dụng đến cực hạn, cũng không so khai sáng kiếm mới pháp dễ dàng. Khai sáng kiếm mới pháp khả năng chỉ là quầng sáng lóe lên vận khí. Nhưng là chân chính có thể đem một môn kiếm làm đến đặt ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể vận dụng thỏa đáng. Cái này lại cần vô số tôi luyện cùng kinh nghiệm. Không phải đại nghị lực người không thể làm. Hai người mặc dù là đang nói chuyện, thế nhưng là trong tay lại chưa dừng lại nửa phần. Kiếm quang súng ống thỉnh thoảng phát hiện kịch liệt va chạm. Hàn Sâm đạn đều bị chém xuống, mà Gru kiếm quang cũng không có thể đụng tới Hàn Sâm. Nghĩ không ra cái này Gru còn có chút bản sự. Cái này kiếm pháp coi là thật không sai. Liền xem như đặt ở ta thái thượng tộc bên trong. Dạng này kiếm pháp cũng là nhất đẳng. Lý Tuyết Thành cười nói. Lý Ngọc Trân khẽ gật đầu. Gru có tài nhưng thành đạt muộn. Mặc dù không có thiên mã hành không linh tính. Lại có trải qua thế sự ma luyện trầm ổn. Nếu không có thực lực hơn xa với hắn. Gần như không có khả năng phá hắn chi kiếm. Hoàng cực tộc có này một người, nếu là dùng cho kế thừa, căn cơ nhất định vững như bàn thạch. Hàn Sâm trận chiến đầu tiên liền đối đầu Gru, đến là chúng ta số phận. Lấy Gru trầm ổn, tất nhiên có thể đem nghiền ép ra Hàn Sâm tất cả thực lực. Coi như Gru bại, còn lại mấy cái bên kia tầm cũng có thể đối Hàn Sâm thực lực như lòng bàn tay. Lý Tuyết Thành tâm tình tốt không ít. Tại đàn cốc bên trong, một cái sư thủ thân người, một đầu tóc vàng hán tử chính xa xa nhìn xem Hàn Sâm cùng Gru một trận chiến này. Nhìn, cái này Hàn Sâm cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy nha. Không sử dụng dị bảo, hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Một cái mị hồ tộc nữ tử cười tủm tỉm đi tới Charlie bên cạnh nói ra. Charlie lại nghiêm nghị nói ra. Gru kiếm pháp là vương đạo chi kiếm. Hàn Sâm có thể cùng tranh phong mà không lộ nửa phần sơ hở. Chỉ này một điểm, liền có thể biết thật sự là hắn lợi hại. Liền xem như ta lấy vương cấp cửu trọng chi thân, cũng không dám nói có thể cùng nửa bước thần hóa Gru địa vị ngang nhau không rơi sơ hở. Mị hồ tộc nữ tử cười nói, người chỉ là đẳng cấp từ thần hóa rơi xuống đến vương cấp. Làm sao lá gan cũng trở nên nhỏ như vậy? Lấy trước kia cái không sợ trời không sợ đất cha ly đi nơi nào? Thậm chí ngay cả một cái vương cấp cửu trọng hàn sâm đều để ngươi thận trọng như thế đối đãi. Cha ly thân hệ sư tâm nhất tộc vận mệnh, tự nhiên muốn mọi chuyện cẩn thận. Ta có thể bại, nhưng lại không thể thua với chính mình khinh cuồng cùng vô tri. Cha ly lạnh nhạt nói, mị hồ tộc nữ tử đôi mắt nhất truyền, nhìn xem cha ly nói ra. Nói cũng đúng. Vậy ngươi cảm thấy hàn sâm thực lực đến cùng như thế nào? Hắn có thể hay không thắng Gru? Gru rất mạnh, nhưng là thắng sẽ là hàn sâm. Charlie nói, đã Gru rất mạnh, vì cái gì thắng là hàn sâm đâu? Mị hồ tộc nữ tử nhiều hứng thú mà hỏi. Thành cũng ổn, bại cũng ổn. Charlie chỉ nói 6 cái chữ, liền không nói thêm lời. Như vậy ngươi đây? Người bây giờ cùng hàn sâm, ai mạnh hơn? Mị hồ tộc nữ tử con mắt nhìn chằm chằm cha ly, giống như muốn nhìn thấu hắn tâm tư bình thường. Cha ly thần sắc bất động, không có đấu qua, ai cũng không biết kết quả. Trên chiến trường, hàn sâm đã cùng Gru chiến đấu gần ngàn chiêu, lại như cũ không thể tìm tới sơ hở đánh bại Gru. Hàn sâm không thể không thừa nhận, Gru người này thật sự là quá ổn. Hàn sâm rất là hoài nghi. Nếu như chính mình cứ như vậy cùng hắn chiến đấu tiếp, thẳng đến hắn chết già, cũng không có khả năng phát hiện sơ hở của hắn. Muốn tại chiêu thuật phía trên đánh bại Gru, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đã chiêu thuật không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Hàn sâm thuấn di ra ngoài, nhanh chóng kéo ra cùng Gru ở giữa khoảng cách. Gru, kiếm pháp của người ta rất bội phục. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn phân ra cái thắng bại. Cho nên đành phải xin lỗi. Hàn sâm đem chú chữ thương giơ lên, đối Gru nói ra, có bản lãnh gì xử hết ra. Gru tay cầm sắt thép đại kiếm, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, dường như thiên băng địa liệt đều không đủ lấy làm hắn động dung. Cho dù là đứng tại hoàng cực tộc kẻ đối địch góc độ đi lên nói, hàn sâm cũng không khỏi đến tán thưởng. Cái này Gru đúng là một nhân vật lợi hại. Tương lai hắn nếu có thể tại hoàng cực tộc chấp trưởng đại quyền, tất nhiên có thể lệnh hoàng cực tộc vững như thành đồng. Đáng tiếc, bây giờ hoàng cực tộc là bạch hoàng một mạch cầm quyền. Chỉ sợ Gru không có gì cơ hội. Hàn sâm nghĩ đến, liền đem chú chữ thương nhắm ngay Gru, trực tiếp bóp cò, bành, một phát dây băng đạn lấy kinh khủng tiếng xé gió hướng về Gru oanh kích mà đi. Gru thần sắc cứng lại, vốn là một tay cầm kiếm, lúc này lại trong lúc đó hai tay cùng một chỗ nắm chặt sắt thép đại kiếm. Hét lớn một tiếng, sắt thép đại kiếm nâng quá đỉnh đầu, hùng hăng hướng về kia viên đạn bổ xuống. Kinh thiên kiếm ánh sáng bổ vào viên kia nho nhỏ đạn phía trên. Lập tức bị viên đạn bổ ra. Bất quá lần này lại không phải chém thành hai khúc. Viên kia đạn vậy mà nổ tung lên. Oanh, như là bom hy, Dro bạo tạc, một vành mặt trời giống như hào quang trong nháy mắt nổ tung. Đem Gru tính cả mảng lớn khu vực đều bao phủ đi vào. Các loại cái kia kinh khủng bạo tạc qua đi, chỉ gặp vùng núi bên trong bị ngạnh sinh sinh nổ ra một cái hố to. Mà Gru máu me be bét khắp người đổ vào trong hầm. Tứ chi đều bị tạc đoạn. Trên thân cũng khắp nơi đều là vết thương. Lực lượng thật kinh khủng. Người quan chiến đều là giật mình. Vương cấp cửu trọng hàn sâm, vậy mà lấy thuần túy lực lượng tính áp đảo đánh bại nửa bước thần hóa cấp Gru. Thực sự để cho người ta có chút giật mình. Cách chương.